Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước tới đỡ hắn đứng lên. Lục sư đệ, Lucy Di, người vẫn ổn chứ? Lục Tranh, Lu Trăng, tỉnh lại, lập tức chỉnh lại thân mình, nghiêm túc đáp, mọi sự đều ổn, không có gì đáng ngại. Theo hắn nhìn nhận thì quả thực là như vậy. Tuy thân thể mang nhiều vết thương, nhưng cũng chỉ là ngoại thương nhỏ nhoi. Từ trước tới giờ, khi hắn đơn độc hành tẩu, từng chịu đựng biết bao nhiêu loại thương tích khắc nghiệt hơn. Nên thủ đoạn tà môn từng khiến hắn gần như mất mạng, nay đã được tiêu trừ, quả thực là vô sự. Lúc ấy, Lục Tranh nhìn thấy mấy thi thể chất chồng nơi góc khuất. Chỉ cần nhìn thấy những vết cắt gọn gàng trên cổ của chúng, hắn đã hiểu đó là do vị sư huynh này của hắn, Yến Trường Lan, thay hắn trừ diệt. Thêm vào đó, sát khí trên người Yến Trường Lan vẫn nồng đậm chưa tan. Đủ để thấy lúc hắn xuất thủ hung hãn và quyết liệt thế nào. Một lần nữa, hắn lại được Yến sư huynh ra tay tương trợ. Lục Tranh nhanh chóng nhớ lại, người giải trừ tà pháp này cho hắn không ai khác chính là Diệp đại sư, Yesu. Bèn quay sang cảm tạ Diệp thù. Yesu, Diệp thù xua tay, ý bảo không cần đa lễ. Yến Trường Lan lại lấy ra mấy viên đan dược, bảo Lục Tranh uống. Sau khi phục dụng, Lục Tranh cảm thấy thương thế trên mình giảm đi đáng kể. Liền nhìn về phía Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông và đám người đi cùng hắn, suy tư một chút rồi hỏi, những người này chắc là các đạo hữu của Trần tộc, Chen Du. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Trần Thanh Đồng cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn tự nhủ mình và kiếm khách này chưa từng gặp mặt, sao hắn lại nhận ra hắn? Lục Tranh trấn tĩnh lại, trong cổ miếu không còn người ngoài, liền kể lại chuyện mình vô tình trợ giúp Trần Ngân Đồng, Chen Hin Tong, sau đó biết được xuất thân của tên công tử P.S. Ân Đờ, Ân và gia nhân của hắn, rồi sau đó tiêu diệt bọn họ. Tất cả đều thuật lại cho Yến Trường Lan và những người khác. Nghe xong, Yến Trường Lan nhíu mày. Lục Tranh thấy vậy, lòng có chút hối hận. Yến sư huynh, có phải ta không nên giết tên công tử đó? Yến Trường Lan nghe vậy, biết hắn hiểu lầm, vội đáp, tên đó đã có hành vi C, Ân B, C dân nữ, xem mạng người như cỏ rác, lại còn là người của Hồ gia. Hu Jia, kẻ cản trở ngươi, tự nhiên là đáng chết. Chỉ là ngươi hơi nóng nảy, sai lầm không nằm ở chỗ ngươi ra tay, mà là nên đợi ta và A Chuyết, A Chua trở về để ta động thủ. Lục Tranh vội đáp, việc này sao có thể xem là trả thù riêng của đồng môn? Không phải chỉ mình sư huynh là người gánh vác, ta cũng nên cùng sư huynh chia sẻ gánh nặng. Yến Trường Lan lắc đầu, chỉ nói một câu, sau lưng ta có sư tôn và sư môn bảo hộ. Lục Tranh hiểu ý của Yến Trường Lan, và càng biết rõ sư tôn của sư huynh là ai, sư môn hùng mạnh thế nào. Nếu Yến sư huynh ra tay, dù Hồ gia biết chuyện cũng chẳng dám làm gì gây bất lợi cho sư huynh. Nhưng hắn chỉ là một tán tu, nếu có bị một cao thủ kim đan, Jin Gian, G, T, C, S, T thì cũng chẳng làm được gì. Thế nhưng lời là thế, nếu kẻ xấu âm thầm ra tay khi Yến sư huynh lịch lãm, thì mọi chuyện sẽ khó bề xoay chuyển. Lục Tranh im lặng, không trả lời, cũng không phải ý chấp thuận. Yến Trường Lan nhìn thấy vẻ mặt ấy của hắn, há miệng muốn nói, nhưng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Diệp Thù đứng bên cạnh, dõi theo phản ứng của Lục Tranh, khẽ gật đầu, dù rằng ngoài Yến Trường Lan ra, y không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng Lục Tranh cũng chưa từng phụ lòng họ khi được y và Yến Trường Lan chăm sóc nhiều lần. Người này hẳn là dù chết cũng không tiết lộ bí mật của Yến Trường Lan. Cùng lúc ấy, Lục Tranh cũng để ý phản ứng của đám người Trần Thanh Đồng. Trước đó khi gặp gỡ Trần Ngân Đồng cùng các tộc nhân, hắn có ấn tượng khá tốt với Trần tộc. Họ không xem nữ nhi là vật hy sinh dễ dàng, lại có tâm tình đồng sinh cộng tử trong tộc, khiến hắn cảm thấy khâm phục. Nay lại gặp Trần Thanh Đồng, hắn muốn xem thử vị Trần Thanh Đồng này có thực sự đáng để Trần Ngân Đồng kính trọng như lời nàng nói hay không. Quả nhiên, từ khi biết tên công tử của Hồ gia muốn chiếm đoạt muội muội Trần Ngân Đồng, đám người Trần Thanh Đồng đã lập tức nổi sát khí. Khi nghe Lục Tranh cứu người, rồi còn GTCS kẻ của Hồ gia, họ lộ vẻ vui mừng, không chút sợ hãi. Thấy vậy, Lục Tranh cũng nhẹ lòng. Đúng là những tháng ngày hắn phiêu dạt bên ngoài, từng chứng kiến thân nhân phản bội, gia tộc chỉ lo lợi ích mà hy sinh nữ tu hay các tộc nhân khác, đồng môn vô tình, sẵn sàng phản bội nhau. Việc này khiến hắn khó lòng chấp nhận. Nay thấy tộc nhân Trần Ngân Đồng có phẩm hạnh như vậy, nếu Trần Thanh Đồng không phải là người như thế, chẳng phải khiến hắn vừa cảm thấy thế gian còn gia tộc giữ khí tiết, lại ngay lập tức thất vọng sao? Trần Thanh Đồng không hay biết những suy nghĩ này của Lục Tranh. Sau khi Lục Tranh trò chuyện xong với Yến Trưởng Lan, hắn bước tới tạ ơn. Lần này may nhờ Lục đạo huynh cứu muội muội ta, ân đức lớn lao, không biết lấy gì báo đáp. Kính mong Lục đạo hữu đến Trần gia làm khách, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ mọn để tỏ lòng cảm tạ. Lục Tranh lắc đầu, không cần đa lễ, chỉ là tiện tay làm mà thôi. Trần Thanh Đồng mỉm cười, Diệp đại sư và Yến đạo huynh đều đã nhận lời, Lục đạo huynh nếu tìm Yến đạo huynh, vậy hãy cùng đi thôi. Lục Tranh thoáng bất ngờ, Yến Trưởng Lan gật đầu với hắn, cùng đi thôi, rồi hơi ngừng lại, nói, chuyện đó đã có kết quả, cũng cần nói với ngươi. Lục Tranh nghe vậy, lòng khẽ động, hiểu rằng Yến Trưởng Lan muốn nhắc đến chuyện gì. Hắn ngẫm nghĩ một chút, mình dù sao cũng hay đi du ngoạn khắp nơi, nếu Yến sư huynh và Diệp đại sư không phiền, đi cùng nhau có gì không được. Thế là liền đáp ứng. Sau khi trời dần tối, đoàn người tạm dừng chân qua đêm trong ngôi cổ miếu, ai nấy dùng chút lương khô, chờ đến khi bình minh ló dạng rồi lại lên đường. Đêm đó không ai quấy rầy bọn họ, cả nhóm yên ổn qua một đêm. Đến sáng hôm sau, khi trời vừa tỏ, họ liền tiếp tục hành trình. Tại tòa cổ thành thứ ba, ngày ngày Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong đều dành chút thời gian đến cổng thành trông ngóng. Trong lòng nàng âm thầm suy tư, lộ trình của Lục đạo huynh, Lu Giao Song, đã kéo dài một thời gian. Không biết liệu chàng đã đến được cổ thành thứ tư, hội ngộ với Yến đạo huynh, Nhan Giao Song, Diệp đại sư, Yezasi, cùng huynh trưởng của nàng hay chưa? Cả bọn liệu có bình an? Ngày hôm ấy, Trần Ngân Đồng cứ nghĩ sẽ lại thất vọng quay về. Nhưng ngay khi nàng định xoay người, ở đằng xa, bụi cát bay cuộn lên, như báo hiệu một đoàn lạc đà yêu thú đang tiến về phía cổ thành từ hướng cổ thành thứ tư. Trong đoàn người ấy, có một bóng hình quen thuộc. Một người mà nàng đã kính trọng suốt hơn 10 năm qua chẳng phải chính là huynh trưởng của nàng sao? Nhẩm tính số lượng người, có vẻ như không thiếu ai, khiến nàng không khỏi vui mừng. Theo bản năng, Trần Ngân Đồng bước nhanh đến cổng thành, chờ đợi trong lòng háo hức. Quả nhiên, không bao lâu sau, đoàn người đã đến gần. Ở hàng đầu tiên có một bóng dáng cao lớn, không phải ai khác mà chính là huynh trưởng của nàng, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong. Cùng mọi người thấy Trần Ngân Đồng đang đón chờ, ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ. Cả nhóm nhanh chóng xuống khỏi lạc đà yêu thú, cống nạp linh thạch, linh si, vào cổng thành rồi bước vào trong. Dù trước đó đã nghe Lục Tranh, Lu Trân nói rằng Trần Ngân Đồng không gặp nguy hiểm gì, Trần Thanh Đồng vẫn không khỏi quan sát nàng từ đầu đến chân. Thấy nàng quả thật không bị thương, sắc mặt cũng rất tốt, không có dấu hiệu bị ức hát, hắn cuối cùng cũng yên tâm. hắn không đề cập thêm gì ở cổng thành mà chỉ dẫn muội muội cùng nhóm Diệp Thù. Yesu nói lời tạm biệt, Trần Ngân Đồng chắp tay hành lễ với Diệp Thù cùng các vị. Sau đó gật đầu chào Lục Tranh, người mà trước đây đã từng chia tay. Sau đó, Diệp Thù và nhóm người Trần Thị chia tay để tìm khách đờ, em mờ khác. Không phải họ không muốn ở chung với người Trần gia, Chen Jia, mà bởi Diệp Thù mong muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn. Trong khi nơi Trần gia cư ngụ lại hơi náo nhiệt, do vậy mới quyết định tách ra. Chỗ ở mới không khó tìm. Chẳng bao lâu sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã tìm thấy một khách đờ, M có vẻ yên tĩnh. Thuê hai phòng thượng hạng và cùng Diệp Thù, Lục Tranh ở lại, Yến Trường Lan và Diệp Thù vẫn như mọi khi ở chung một phòng. Lục Tranh cũng không lấy làm lạ, vì hắn vừa trải qua một trận chiến, dù đã dùng đan dược chữa thương, nhưng sau đó lại phải vượt thêm chặng đường dài, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vào phòng, Diệp Thù lấy ra một số tấm phù giấy, đặt trên bàn, Yến Trường Lan biết Diệp Thù có được truyền thừa, đoán rằng chàng có lẽ đang nghiên cứu, nên cũng không quấy rầy, chỉ ngồi thiền vận công ở một góc khác. Khoảng một canh giờ sau, dường như Diệp Thù đã tìm ra điều gì đó, nhanh chóng vẽ ra vài tấm linh phù, sau đó lấy ra truyền thừa của đan đạo, lật nhanh vài trang, rồi lấy một ít dược liệu pha chế thành dung dịch, hòa cùng mật ong, vo lại thành những viên thuốc nhỏ cỡ ngón cái. Tiếp đó, Diệp Thù vẫy tay gọi Yến Trường Lan lại gần. Yến Trường Lan bước tới, gọi, "A Tuyết." Diệp Thù đưa vài tấm linh phù và những viên thuốc nhỏ cho Yến Trường Lan. "Ngày mai ngươi hãy đưa những thứ này cho Lục Tranh." Yến Trường Lan ngạc nhiên hỏi, "Đây là thứ gì?" Diệp Thù nhìn chàng, nói, "Sau này chúng ta sẽ thử luyện hóa kim đan, Jin Gian, pháp lực, không thể để ngươi lo lắng bất an. Ta nhận được hai truyền thừa, hiểu biết được một số cổ pháp. Những linh phù này là ta chế tạo dựa trên diệu pháp cải dung hoán hình, dùng để giữ gìn dung mạo. Chỉ cần dán linh phù vào trong người rồi kích phát, có thể giữ được 3 canh giờ thay đổi dung mạo, thuận tiện trốn thoát." Yến Trường Lan thoạt đầu kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ý của Diệp Thù. Lục Tranh trước đây đã giết người của Hồ gia, Hu Jia. Tuy không rõ người đó có được trọng vọng hay không và liệu Hồ gia có truy tìm Lục Tranh hay không, nhưng có vài tấm linh phù này trong tay, khi đối diện với người Hồ gia, Lục Tranh hoàn toàn có thể thay đổi dung mạo và rời khỏi nơi xảy ra sự việc. Mỗi tấm linh phù kéo dài 3 canh giờ, khoảng thời gian như vậy là đủ. Còn 5 tấm linh phù thì chính là 5 cơ hội, luôn giúp chàng thoát khỏi nguy hiểm đến 5 lần. Nếu vượt qua số đó, Hồ gia có lẽ cũng sẽ không bỏ thêm nhiều công sức vì một người nữa. Pháp thuật cải dung hoán hình này là cách bảo toàn tính mạng mà Yến Trường Lan và Diệp Thù vô tình có được. Là tuyệt chiêu tối hậu để giữ thân. Mặc dù có mối quan hệ tốt với Lục Tranh, nhưng giữa bọn họ vẫn còn những điều giữ kín, nên không thể truyền cả pháp môn cho chàng. Nhưng chế ra linh phù thế này thì cũng không có gì phải e ngại. Yến Trường Lan hiểu rõ, giữa Lục Tranh và Diệp Thù vốn không có mối quan hệ gì sâu sắc. Diệp Thù nghiên cứu ra linh phù này chỉ vì lo lắng chàng sẽ bất an vì sư đệ của mình mà thôi. Trong lòng Yến Trường Lan không khỏi cảm kích, chợt nghe Diệp Thù nói thêm, linh phù vì thời gian ngắn nên không cần ngâm thuốc, nhưng mỗi lần dùng xong, khi linh phù hết tác dụng, xương cốt sẽ đau nhức. Để tránh bất ngờ, uống viên thuốc này có thể giảm đau. Chàng nói vậy cũng đủ để tỏ rõ sự chu toàn, cẩn trọng của mình. Cách chương.